Thần đạo đan tôn, chương 1899, tiên dục trì, hạ. Góc truyện audio.com. Bọn hắn tiến vào trong cung điện. Đây là kho tài liệu. Bên trong dùng vải vóc làm chủ. Còn không phải là mặt hàng bình thường. Đều là tơ do tiên thú nhả ra. Còn có da lông bện thành. Nhưng mà đây vẫn không thể được gọi là tiên liệu. Chỉ có thể được coi là chuẩn tiên liệu. Chỉ có tiên vương cấp mới xứng với tiên liệu, nhưng mà chuẩn tiên liệu cũng vô cùng bất phàm. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không khách khí. Hắn lấy đi tất cả. Đại Hắc Cẩu và Lăng Hàn đoạt, chẳng những nhồi nhét vào thần khí không gian mà còn quấn quanh trên cơ thể. Quả thực là dạng chó hình người. Bọn hắn vơ vét toàn bộ cung điện, sau đó lại đi cung điện thứ hai, phá vỡ trận pháp tiến vào, chỉ thấy bên trong là từng cái ao. Ồ, ba người Lăng Hàn đều kinh hô, những cái ao này quá bất phàm, tản ra quang mang đại đạo, quy tắc hóa thành thực chất, như là cá đang bơi trong nước vậy. Tiên dục trì, Đại Hắc Cẩu quát to một tiếng, lập tức siêu một tiếng, nhảy vào trong tiên dục trì, cái chân chó mở ra, không ngờ lại bơi bơi trong ao, hấp thu tinh hoa quý giá của tiên dục trì. Lăng Hàn và nữ hoàng cũng liên tục nhảy vào. Đáng tiếc thiên phượng thần nữ không có phúc hưởng chỗ tốt như vậy. Sảng khoái, đạo đạo dùng tiên dục trì làm cầu nối, tiến vào trong cơ thể, giống như là người được thiên địa thụ nghiệp vậy. Giải thích nghi hoặc, khi đó cho dù là người ngu thì tu vi cũng có thể tăng vọt. Lăng Hàn không khỏi khiếp sợ, đây là thủ đoạn nghịch thiên tới nhường nào chứ? Hắn càng thêm hiếu kỳ, đây là bảo khố của đại giáo nào? Không ngờ thủ bút lại lớn tới như vậy, trong hồ nước này không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo vật. Có tiên dược cao cấp nhất, thậm chí còn có một gốc tiên dược đỉnh tiêm, còn có tinh hoa tiên thú. Lăng Hàn thông qua hấp thu tiên chỉ dịch lập tức nhìn thấy một cái sừng. Là sừng của một đầu tiên thú, bị mài thành phấn, lại bị cường giả luyện hóa sát khí trong đó, cuối UCN Phinh mới có thể hóa thành dược trì. Chỗ tốt vô cùng, lời lớn, ba người Lăng Hàn đều không khỏi rên lên một tiếng, cố gắng hấp thu bảo dịch bên trong. Cái ao như vậy tổng cộng có 10 cái. 7 ngày sau đó Lăng Hàn hút sạch tinh hoa trong cái ao đầu tiên. Hắn leo ra, tiến vào cái ao thứ tư. 2 ngày sau, nữ hoàng và đại hắc cẩu cơ hồ cùng lúc đi ra. Tiến vào cái ao thứ 5 và thứ 6. Bởi vậy có thể thấy được khí lực của Lăng Hàn vẫn là mạnh nhất. Tiên thai của nữ hoàng có thể hóa ra 9 hóa thân chia sẻ. Cùng nhau hấp thu dược lực. Bất quá không ngờ đại hắc cẩu này cũng yêu nghiệt vô cùng. Chuyện này có chút kinh người. Chẳng lẽ nó cũng là tiên thai hay sao? Nghĩ một đầu chó hoang cũng là tiên thai. Lúc này Lăng Hàn không khỏi cảm thấy hai chữ tiên thai này cũng quá âm u, chênh lệch rất nhanh đã biến lớn. Khi Lăng Hàn tiến vào trong cái ao thứ 7, suốt 3 ngày sau, nữ hoàng và đại hắc cẩu mới đi ra khỏi cái ao trước đó. Tiến vào cái ao thứ 8 và thứ 9, mà khi Lăng Hàn tiến vào cái ao thứ 10, hấp thu được một nửa dược lực bên trong thì nữ hoàng và đại hắc cẩu mới tiến vào. Ba người cùng nhau phát lực, rất nhanh đã hấp thu sạch sẽ dược lực bên trong cái ao thứ 10. Trong cơ thể Lăng Hàn sinh ra một cỗ nhiệt lực, lập tức khiến cho quần áo được hong khô. Hắn nấc một cái, chỉ thấy có quang mang đại đạo hóa thành thần quang phun ra. Đó là hiện tượng của đạo tắc trong cơ thể hắn quá mức hùng hậu. Còn chưa kịp tiêu hóa xong cho nên mới hiển hiện bên ngoài cơ thể. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn làm trộm chứ? Đương nhiên phải cố sức ăn hết trước, sau đó mới lại chậm rãi tiêu hóa. Những ao này không thể huyền đi được, bằng không Lăng Hàn nhất định sẽ mang đi rồi mới từ từ hấp thu. Làm như bây giờ kỳ thực rất là lãng phí. Cạch, đúng lúc này cửa cung điện mở ra, có một người đi vào. Đó là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, vẻ mặt hắn vô cùng chờ mong, vô cùng hưng phấn, thế nhưng khi phát hiện trong cung điện còn có hai người một chó. Sắc mặt hắn lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Chuyện này có thể tưởng tượng được, bởi vì quá mức bất ngờ. Lăng Hàn cũng kinh ngạc. hắn phát hiện ra thế giới này thực sự quá là nhỏ. Người nọ là Hàn Kỳ. Chẳng lẽ nơi này là bảo khố của Hàn gia? Hàn Kỳ ngây ra như phỗng. Hắn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình được nữa. Nơi này chính là bảo khố của Hàn gia, cũng là địa phương thủ vệ xâm nghiêm nhất. Đừng nói người ngoài căn bản không có khả năng tiến vào. Coi như là người Hàn gia cũng không có bao nhiêu người có thể tiến vào nơi này. Nhưng mà hắn là nhi tử nhỏ nhất của gia chủ Hàn gia. Cho nên lúc này mới được chiếu cố, bản thân lại vừa mới chạm chân thành công, tiến vào trong tiên dục trì này ôn dưỡng, chẳng những có thể củng cố vững chắc cảnh giới mà còn có thể khiến cho thực lực tăng thêm. Chờ hắn đạt tới nhất chạm trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, hắn sẽ đi tìm Lăng Hàn, đem thù lúc trước tự tay báo lại đối phương, chỉ cần tắm rửa bên trong cũng khiến cho tu vi tăng nhanh chóng. Ngươi thấy lợi hại không? Hắc hắc, đây chính là nội tình của thế lực tam tinh. Thế nhưng Hàn Kỳ tuyệt đối thật không ngờ. Khi đẩy cánh cửa này ra, hắn lại nhìn thấy ba người bên ở ngoài. Mà càng khiến cho hắn kinh ngạc đó chính là một người trong đó lại là Lăng Hàn. Chuyện này, sao lại, có khả năng, trong đầu hắn dù lật đi lật lại cũng chỉ có mấy chữ này mà thôi. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể được chứ? Ít nhất sau mấy hô hấp hắn mới kịp phản ứng. Mà ba gia hỏa này không ngờ lại hút sạch hoàn toàn tinh hoa trong tiên dục trì. Nhìn màu sắc của ao đã biết rõ. Tuyệt đối là biến thành nước trong. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên xám trắng. Đây chính là tiên dược trì A. Nhưng bây giờ lại bị cựu nhân hút sạch. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn như muốn nứt vỡ. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn chỉ vào Lăng Hàn, toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói một chữ cũng không xong. Lăng Hàn ồ một cái, nhìn về phía đại hắc cẩu nói, ngươi đã sớm biết đây là Hàn gia. Đúng vậy, ngươi cho rằng cẩu gia nhàn rỗi, nhàm chán tùy tiện chọn nơi sao? Đại hắc cẩu tùy ý nói. Lăng Hàn cười ha hả, nói. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi làm một chuyện tốt đó. Hét ta nhổ vào. Từ trước tới nay cẩu gia luôn làm chuyện tốt. Người đức hạnh điển hình chính là cẩu gia A. Đại hắc cẩu không có liêm sỉ nói, cách trương.